Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cảnh Thiên gật đầu. Biết rồi, nhưng bây giờ đang mang thai. Thời kỳ đặc biệt, đối đãi đặc biệt. Lúc đang nói chuyện, nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới. Mục tiên sinh, Mục phu nhân, bữa tối của hai vị đã sẵn sàng. Nhân viên phục vụ mang bữa tối bày lên. Cảm ơn, không có gì. Sau khi mang bữa tối lên, nhân viên phục vụ liền rời đi. Hạ Tử Hy vừa định cắt miếng beefsteak, lúc này, một đôi tay thon dài vươn ra, trực tiếp đưa đĩa từ trước mặt cô mang qua. Để anh giúp em. Nhìn anh ta, Hạ Tử Hy cười, cũng không ngăn cản, gật đầu. Vâng. Mục Cảnh Thiên cầm dĩa thức ăn đến trước mặt mình, cầm lên dao, nĩa chậm rãi cắt. Hạ Tử Hy cứ như vậy im lặng ngắm nhìn đôi tay thon dài của anh, trắng nõn nhưng lại rất khéo léo, trông có vẻ dày dặn và có lực, ngay cả đôi bàn tay cũng giống như một kiệt tác nghệ thuật. Xong rồi, với tiếng xong rồi của anh, Hạ Tử Hy mới tỉnh thần lại. Cảm ơn. Mục Cảnh Thiên không nói gì, mang đĩa best steak của mình qua, chăm chú cắt. Em nghe nói, việc của công ty, việc kinh doanh đều đã khôi phục rồi. Hạ Tử Hy vừa ăn vừa hỏi. Nhắc tới chuyện công ty, Mục Cảnh Thiên đang cắt thì sững lại một chút, sau đó gật đầu. Đúng vậy, vừa nhắc đến chuyện này, quan sát thấy Mục Cảnh Thiên không có chút hứng thú nào, cô cũng không nhắc tới chuyện công ty nữa. Còn nhớ lần đầu tiên anh đưa em tới đây ăn không? Hạ Tử Hy nhìn anh hỏi. Nói đến đây, ánh mắt Mục Cảnh Thiên chờ nên ôn hòa trở lại. Sao lại không nhớ? Lúc đó, hai người họ ở cùng nhau thì đối đầu gay gắt. Nhưng bây giờ nhớ lại, thì đầy ắp những kỷ niệm. Khóe miệng bất giác lại nở ra một nụ cười. Đúng lúc này, một bóng người đi tới. Mục Tổng, nghe tiếng, Hạ Tử Hy và Mục Cảnh Thiên đều thuận mắt nhìn qua. Chỉ thấy dáng một người phụ nữ dáng cao, mặt mũi ưa nhìn đang đứng ở đó. Mặc chiếc váy lộ vai, đôi chân thon dài, trông rất gợi cảm. Mục Cảnh Thiên nhíu mày. Cô là người phụ nữ đi qua, gần như cả người dựa sát vào Mục Cảnh Thiên. Anh nhanh như vậy đã không nhớ em rồi sao? Anh quên, ngày đó ở câu lạc bộ tư nhân rồi sao? Anh nói anh. Mục Cảnh Thiên nhíu mày, có chút ghét cách tiếp cận của cô ta. Chấm, cô nhận nhầm người rồi. Làm sao mà nhầm được? Lúc đó anh cùng Huống Tổng cũng ở đây. Người phụ nữ thành thạo dựa người lên, còn quen biết Huống Thiên Hữu, thì quả không sai rồi. Ánh mắt Mục Cảnh Thiên nhìn về Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy lại quay mặt qua chỗ khác, nâng ly rượu trước, mặt nhấp một ngụm trước mặt anh. Mục Cảnh Thiên khẽ cau mày, nhìn ánh mắt của Mục Cảnh Thiên, người phụ nữ mới chuyển sự chú ý qua bên người Hạ Tử Hy. Sững người một chút, nói, vị này là, chào cô, tôi là Hạ Tử Hy, là vợ của Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy đặt ly xuống, nhìn cô ta mỉm cười. Ô, chào cô, người phụ nữ mỉm cười chào hỏi, nhưng cô ta hoàn toàn không có ý muốn rời khỏi người Mục Cảnh Thiên. Hoàn toàn không cảm thấy hiện giờ mình đang dựa vào chồng của người khác. Hạ Tử Hy nhìn cô ta, không giận mà còn cười. Vị tiểu thư này, cô hẳn là nghe rõ ràng lời tôi nói chứ? Người phụ nữ gật đầu. Nghe rõ chứ, tiểu thư, cô đứng gần như vậy, rất dễ bị người hiểu nhầm đấy. Hạ Tử Hy nhẹ nhàng nói. Trên mặt cô ấy không lộ ra bất kỳ sự tức giận nào, nhưng càng cười, càng duyên dáng, thì càng chứng minh, yếu tố ẩn bên trong Hạ Tử Hy càng đáng sợ. Chỉ là, đối với loại tiểu lâu la này, Hạ Tử Hy không để mắt tới mà thôi. Người phụ nữ lúc này mới phát hiện, bản thân đã sắp dính lên người Mục Cảnh Thiên rồi. Cô ta lúng túng đứng dậy. Thật ngại quá, Vân là khuyên cô, sau này ra ngoài nên chú ý một chút. Nếu không sẽ khiến người ta hiểu lầm là cô là đang dụ dỗ chồng của người khác đấy. Thật ngại, chúng tôi vẫn đang ăn. Không tiễn. Hạ Tử Hy không cho người khác cơ hội nói chuyện. Toàn bộ quá trình mặt mỉm cười, nhưng để lại cho người ta một loại cảm giác không dám tùy tiện mà chọc giận. Người phụ nữ nhìn qua Hạ Tử Hy, có chút xấu hổ, nhìn qua Mục Cảnh Thiên. Mục Tổng, hôm khác chúng ta lại liên lạc. Không cần đâu. Mục Cảnh Thiên giọng lạnh lùng từ chối. Người phụ nữ càng xấu hổ, nhưng không còn gì để nói. Trực tiếp rời đi. Sau khi cô ta đi, Hạ Tử Hy và Mục Cảnh Thiên nhìn nhau. Không có gì muốn hỏi anh sao? Không có. Hạ Tử Hy lắc đầu. Tin tưởng là tốt, nhưng bây giờ, Mục Cảnh Thiên nhìn cô. Thật ra, anh hoàn toàn không biết cô. Ấy, lần trước lúc uống rượu ở câu lạc bộ tư nhân, cô ấy tới mời rượu. Anh không cần giải thích. Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy. Cách Trương.